Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1202. Thời gian như ngừng lại. Tất cả người xem bốn phía đài võ đạo hoảng sợ lùi về phía sau. Giống như gặp quỷ. Cái này rốt cuộc là thế nào? Tất cả đều nổ. Tại sao có thể như vậy? Trời ơi, chuyện gì vậy? Người canh giữ gia tộc cũng điên rồi. Trong mắt đều là tia máu. Toàn thân Tần Quân Lâm ngây ngốc tại chỗ. Tại sao có thể như vậy? Chu Nhân Tiên sợ hãi đến mức hai chân mềm nhũn, quỳ phập một tiếng trên đất. Điên cuồng dập đầu. Tha mạng, đại nhân, tha mạng. Chu Nhân Tiên, tôi sai rồi. Sai hoàn toàn. Toàn thể nhà họ Chu biết sai rồi. Cầu xin đại nhân tha mạng. Bùm bùm bùm bùm, con người Diệp Bắc Minh lạnh lẽo, không mang một chút cảm xúc, giơ tay lên, đè nén không khí, một móng vuốt rồng màu máu xuất hiện, phụt, thân thể hai người nổ tung, hóa thành xương máu nhập vào trong huyết long, tất cả đều quay về yên tĩnh, bốn phía đài võ đạo chỉ còn lại mùi máu tanh đậm đà. Thi thể tất cả mọi người đều biến mất hết không thấy. Biểu cảm của mọi người cực kỳ ngoạn mục. Ông nội, anh ta thắng rồi, cháu không nằm mơ chứ. Vân Kiếm Bình không ngừng nuốt nước miếng. Vân Chi Lan ngơ ngác, lẩm bẩm, người này đệ nhất Long Quốc. Thân thể Ngụy Yên Nhiên mềm nhũn, ngã ngồi trên ghế, gần như mệt lả. Diệp Bắc Minh thắng, thắng một cách dứt khoát. Nhưng cô ta thiếu chút nữa bị hù chết. Chủ nhân, phù phù phù, Lý Gia Hình miệng lớn thở hổn hển. Cảm giác toàn thân nóng ran khó chịu. Mặt đẹp cô ta đỏ bừng. Ngực phập phồng kịch liệt. Kích động muốn nhào ra. Diệp Lăng Tiêu và Diệp Cấm Thành liếc nhìn nhau. Mặt đầy khiếp sợ. Cơ thể mềm mại của Diệp Như Ca run rẩy. Thiếu chút nữa kích động đến bất tỉnh. Trong đám người. Mẹ Hạ ngồi ở đó, từ đầu đến giờ miệng vẫn chưa khép lại. Hắn, thằng nhóc này sao có thể? Toàn thân mẹ Hạ run rẩy, chấn động, ngạc nhiên mừng rỡ, cách chương.